Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi anh Thiên Trạm. Anh khàn khàn ra lệnh, bước chân vững vàng, đem cô ôm vào phòng của mình. Lập tức, anh liền ôm cô đi tới giường, nhẹ nhàng để cô xuống. Sự hoảng hốt lóe lên trong mắt cô níu lấy cái mền, thân thể mềm mại, thon mềm, ngào ngạt không ngừng run rẩy. Quyên! Cô mới mở miệng nói một chữ, anh liền lại cúi đầu hôn lên môi cô. So với lúc trước cản rỡ, lần này nụ hôn của anh dịu dàng làm cô muốn xỉu. Anh như một hành khách trên sa mạc, không ngừng quấn lấy miệng cô, mà bàn tay anh đã nhanh chóng truyền vào bên trong. Không muốn. Cô thử giãy giụa, vậy mà thân thể cô đã sớm không còn sức kháng cự, mềm yếu ngã về phía sau. Chiếc giường king size rộng lớn, anh không tiếng động đè lên cô, đem cô vây giữa hai cánh tay mình. Đôi mắt như muốn thiêu đốt toàn thân cô. Muốn. Anh khàn khàn lẩm bẩm, sau đó cởi áo của cô ra, dọc theo cái cổ duyên dáng, lưu lại ký hiệu chỉ thuộc về anh. Cô gần như không chịu nổi nhiệt tình của anh. Thân thể mềm mại không ngừng run lên, anh lại càng thêm càn rỡ. Không. Cô muốn ngăn lại động tác này. Nhưng khoái cảm đã mãnh liệt ập tới. Em là của anh. Quyền Thiên Trạm cậy mạnh nói. Không, không thể. Một tia lý trí cuối cùng chợt hiện lên. Em, chúng ta không thể làm nữa. Cô thở gấp, căn bản không cách nào thuận lợi nói xong một câu nói. Quyền Thiên Trạm nâng lên khóe miệng, ánh mắt phát sáng như thú hoang. Anh hiểu cô đang loạn, cũng hiểu cô đang hoảng hốt. Nhưng lần này, anh sẽ không để cho cô trốn thoát nữa. Nếu không phải không muốn hù dọa cô, ngay từ lần đầu tiên hoan ái kia, thậm chí là cái ngày ở đài truyền hình, anh cũng sẽ bắt lấy cô thật chặt, chứ không phải giả bộ ngủ say, mặc cho cô chạy trốn. Chẳng qua là không được có lần thứ ba, sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn. Anh mặc dù có thể kiềm chế một bụng tương tư, cho cô 2 tuần để điều chỉnh tâm trạng, nhưng lại không thể kéo dài thêm 2 năm yêu tương tư. Bởi vì anh yêu cô, yêu 2 năm. Vì cô, anh thận trọng trong từng bước đi, chờ đến khi cô chia tay, anh mới quang minh chính đại đến cô, dâng hiến mọi thứ cho cô. Anh muốn cô là của anh. Anh yêu em. Khi cô mở mắt ra, liền thấy Quyển Thiên Trạm đang ngồi trên giường, nhìn cô cười. Có vài giây, cô cho là mình vẫn còn đang nằm mộng. Cho đến khi anh ôm cô vào phòng tắm, thả cô vào bồn tắm nước ấm, thì cô mới giật mình. Bây giờ người cô không có một mảnh vải che thân. Cô đỏ mặt, hai tay bận rộn che giấu thân mình. Thế nhưng hình ảnh nóng bỏng đêm qua lại hiện lên trong đầu. Hai chân mềm nhũn chứng tỏ mọi chuyện là sự thật. Cô thẹn đến muốn chui xuống đất, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía anh. Em... Cô lắp bà lắp bắp, không nói nên lời. Anh có làm đồ ăn chưa? Chút nữa ra ăn. Quyền Thiên Trạm bình tĩnh, cầm khăn xoa nhẹ lên người cô, muốn lau sạch người cho cô. À, nhận thấy được ý đồ của anh, nên cô vội vàng né tránh. Em tự mình làm. Cô cong cong thân mình, hoài nghi có khi mình sẽ ngất đi vì thẹn thùng. May nhờ Quyền Thiên Trạm hiểu ý, nên cũng không kiên trì muốn hầu hạ cô. Chẳng qua là không khí nóng xung quanh, làm thân hình như gốm sứ của cô càng nổi bật, dễ dàng dụ dỗ người khác. Anh không kìm được, hôn lên bờ vai cô. Anh chờ em dưới lầu. Anh khàn khàn nói, giọng nói tràn ngập dục vọng. Mặt chân ôn uyển đỏ tới mang tai, gật đầu bừa bãi, thân thể mềm mại vì cảm nhận được sự hiện diện của anh mà không ngừng run lên. Anh ngồi trên bồn tắm một hồi lâu rồi mới bằng lòng rời đi. Cho đến cửa phòng tắm đóng lại, cô như mềm nhũn ra trong bồn tắm. Cô ngơ ngác nhìn mặt nước, phát ra tiếng ảo não. Ông trời ơi, tiện lại như vậy. Lần đầu tiên là cô nhất thời hồ đồ. Vậy lần thứ hai giải thích như thế nào đây? Huống chi giữa bọn họ, không phải chỉ có lần thứ hai. Ôi! Ôn Uyển xấu hổ, đè mặt trước sâu hơn, cả người vì nhớ tới kích tình đêm qua mà nhũn ra. Sự thật chứng minh, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư. Cô chính là không kiên định,

anh vẫn còn suy nghĩ cho cô. So với việc cô trốn tránh anh lại lo cho sự an toàn của cô hơn. Ôn Uyển che đi cái miệng nhỏ nhắn, không cách nào đè nén được tâm trạng của mình. Nước mắt tự trách rơi xuống, Quyên Quyên vội vàng chạy tới chân cô. Nó ngẹo đầu, thần lo lắng cho cô, giống như không hiểu tại sao cô lại khóc. Lại càng không hiểu phải an ủi cô như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nóng nảy, dậm chân tại chỗ, ở bên chân của cô. Quyên Quyên! Cô nước mắt lã chã nhìn nó, không khỏi nghiêng thân, ôm lấy nó. Quyên Quyên! Thật xin lỗi! Tao không phải cố ý, không làm bữa tối cho mày. Quyên Quyên không hiểu chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn mặc cô ôm, lẻ lưỡi, liếm nước mắt trên mặt cô. Một màn người chó thâm tình làm người ta cảm động, nhưng tuyệt đối không bao gồm Quyền Thiên Trạm. Ánh mắt anh nhanh chóng trở nên sắc bén. Chó của anh đang ở trước mặt anh, liếm mặt người phụ nữ của anh, còn làm loạn trong ngực cô. Thật là tạo phản. Anh sải bước đi, một bàn tay liền đem Quyên Quyên đuổi đi. Ngao! Quyên Quyên kinh ngạc nhìn anh. Lui ra! Anh lạnh lùng nói, làm Quyên Quyên sợ hãi. Quyên Quyên nhìn gương tối đen của chủ nhân, dựa vào trực giác của mình, nó hiểu mình đã làm sai cái gì đó. Nó ngẩng đầu nhìn cô đang rơi nước mắt suy nghĩ hồi lâu, liền chạy đi xa, bảo đảm sự an toàn cho mình. Sao anh lại hung dữ với nó? Ôn Uyển lau nước mắt, không nhịn được, đòi lại công bằng cho chó yêu. Anh không mở miệng, giải thích, chỉ cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, bá đạo ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho thân thể lạnh băng của cô. Nhiệt độ của anh cao đến dọa người, ở trong lòng anh cô không thấy lạnh nữa. Có thể là do trời mưa nên cả người anh ướt đẫm. Chẳng qua là mấy giây sau cô liền phát hiện toàn thân anh ướt đẫm, không phải vì mưa mà là vì mồ hôi của anh. Nước mắt của cô lại một lần nữa chảy xuống. Rốt cuộc cô cũng biết anh có thể tìm được cô không phải vì anh có năng lực gì, mà là anh chạy khắp nơi để đi tìm. Muốn tìm được cô cho nên mới chạy thật nhanh. Đây chính là đáp án. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô ôm chặt lấy anh, lần đầu tiên cô khóc vì anh. Thì ra là anh yêu cô sâu đậm như vậy. Đừng khóc. Bàn tay chai sản chùi đi nước mắt trên mặt cô. Cô áy náy lắc đầu. Cho em xin. Anh nhanh chóng hôn lên môi cô. Anh nói rồi, anh không muốn xin lỗi. Nhưng mà... Anh đói bụng. Anh nhìn vào mắt cô, chả đứt ý nghĩ áy náy trong lòng cô. Ôn Uyển lập tức nhớ tới, anh chỉ muốn cô... Cho dù có lau như thế nào, thì nước mắt cũng không ngừng rơi. Cô lau nước mắt, nắm chặt lấy tay anh. Được, sau khi trở về, em lập tức làm cơm cho anh ăn. Gâu gâu! Quyên Quyên trượt kêu lên hai tiếng, giống như là nhắc nhở hai người, đừng quên cho nó một phần. Ôn Uyển phá thế mỉm cười. Dĩ nhiên là còn có mày. Quyên Quyên vui vẻ, ngoắc ngoắc cái đuôi, vui vẻ vòng quanh hai người, sau đó nhảy lên hưng phấn không thôi. Giờ phút này, mây đen trên bầu trời cũng lặng lẽ bay đi, đem lộ cả vùng trời sáng chói. Chị Ôn Uyển, làm sao bây giờ? Em để quên dây chuyền hồ điệp trên xe rồi. Trợ lý trẻ tuổi mặt như đưa đám vọt tới cầu cứu Ôn Uyển. Không sao, còn tới 20 phút, em mau đi lấy đi. Trước khi xuống xe, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Ôn Uyển không tức giận, nhỏ nhẹ nói. Dạ, em biết. Có được chỉ thị, trợ lý lập tức vọt ra ngoài. Chẳng qua là mới đi được một người, thì một người khác lại tới. Chị Ôn Uyển, bộ đầm màu tím này nên phối với dây chuyền nào đây? Sợi này hay sợi này? Nếu không phải, em mở hộp trang sức ra, tìm một sợi có hoa văn thủy tinh, dây màu đen. Ôn Uyển vẫn nhẹ nhàng chỉ bảo. Chị, bộ vest màu trắng ở đâu rồi? Bên tay trái của em đó. Cô thuần miệng nhắc nhở. Đừng quên mang theo sợi dây chuyền Lacy. Dạ. Xà Thiên Âm thấy trợ lý đã đi hết, mới thở dài với bạn tốt. Cậu đi làm rồi thật là tốt. Ôn Uyển quay đầu lại. Tại sao lại nói như vậy? Cậu cũng thấy rồi đấy. Cô nhìn trợ lý tay chân đang luống cuống nói. Đây chính là cuộc sống mấy ngày nay của tớ. Chỉ mới 10 ngày mà tớ cứ ngỡ như là 10 năm rồi ấy.